Rất vui được gặp lại các bạn trong một đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 360 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đã nghĩ ra rất là nhiều những cái đan phương khiến cho Vạn Bảo Lâu có thể là lật lại sáu cái thế lực lớn. Và những cái viên đan dược đó khi mà tung ra thị trường thì đã gây ra một hồi náo động lớn ở trong giới đan dược. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 360 có tựa đề Tan Tác Toàn Diện. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đây, tại sao có thể như vậy chứ? Đa Ngọc Huynh, ngươi không thể nào thấy chết không cứu. Diệp Viễn, hắn ta đây là thuần túy muốn trả đũa. Nghe được từng tin tức truyền đến, vẻ mặt của Ngạo Phân Thiên Tôn hồn bay phách lạc. Trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, liên minh nam giới đã tan tác toàn diện. Nhất là địa bàn của hắn ta, nghiễm nhiên trở thành khu vực thiệt hại nghiêm trọng nhất. Ở trên địa bàn của hắn, Vạn Bảo Lâu thậm chí giảm 3 phần giá cả, hơn nữa đan dược lại còn vô cùng nhiều. Loại tình huống này ở địa phương khác là tuyệt đối không thấy. Bởi vì bây giờ đan dược của Vạn Bảo Lâu cực kỳ là quý hiếm, cho dù là tăng cấp đôi giá cũng vẫn là một đan khó cầu. Mặc dù lần này Vạn Bảo Lâu chuẩn bị nhiều, thế nhưng mà cũng không thể nào chống đỡ được võ giả như thủy triều. Đan dược có nhiều hơn nữa cũng không có thể nào thỏa mãn được nhu cầu của tất cả võ giả. Dù sao, võ giả quá nhiều mà luyện dược sư vẫn là quá ít. Cho nên, địa bàn của Ngạo Vân Thiên Tôn dường như đã bị Vạn Bảo Lâu nghiền ép. Tiềm thức của hắn đã không thể nào mở cửa được nữa. Người mù cũng có thể nhìn ra, Vạn Bảo Lâu và Diệp Viễn đây chính là đang muốn cố tình chèn ép Ngạo Vân Thiên Tôn. Đa Ngọc Thiên Tôn nhấn mày, hừ lạnh một tiếng. Cứu? Cứu thế nào đây? Bây giờ, sáu đại thánh địa chúng ta còn là khó bảo vệ bản thân, ngươi còn trông cậy vào chúng ta đi cứu ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy, ngay vừa rồi đại đế đồ Đồng Ly đã triệt để thất thủ rồi, trở thành địa bàn của Vạn Bảo Lâu sao? Đại đế đồ Đồng Ly chính là một đại đế đồ vô cùng quan trọng của Đan Ngọc Thiên Tôn, địa vị cùng với cùng với đại đế đồ Trường Phong của Vạn Bảo Lâu. Ngay cả đại đế đồ Đồng Ly cũng thất thủ, có thể là tưởng tượng được tình thế bây giờ đã là nguy hiểm đến cỡ nào. Ngạo Vân, ngươi còn không có biết xấu hổ mà nói. Nếu như không phải là ngươi, bây giờ cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống giống như bây giờ. Lúc trước, nếu như mà ngươi cúi đầu với Diệp Viễn, thì làm sao lại đến mức như thế này? Lúc này, Vân Lam Thiên Tôn không nhịn được nói. Tổn thất của hắn ta cũng là rất nghiêm trọng, tâm tình lúc này đang vô cùng kém. Thấy Ngạo Vân Thiên Tôn nhảy ra, rốt cuộc thì hắn cũng không có nhịn được nữa mà bạo phát. Ngạo Vân Thiên Tôn giận dữ nói, Vân Lam, bây giờ lại nói tới ta sao? Khi ấy không biết là ai, ở một bên án vỗ hay, còn nói là muốn kiếm một chén canh chứ? Vân Lam Thiên Tôn nghe vậy tức giận, tuy nhiên lại không có thể nào phản bác. Lúc Diệp Viễn rời khỏi liên minh nam giới, hắn ta còn vỗ tay khen hay. Hơn nữa ngay từ đầu, vì ngại mất mặt, hắn cũng không có xuất thủ nuốt địa bàn của Diệp Viễn. Thế nhưng về sau, hắn đúng là hướng bàn tay về phía địa bàn của người ta. Đủ rồi! Đa Ngọc Thiên Tôn lúc này thét lên một tiếng, nói, bây giờ, cái đi cái lại thì có làm gì được không? Thời điểm này, còn không bằng nghĩ cách làm sao để mà cứu vãn được xu hướng suy tàn này. Thừa Phong Thiên Tôn nói, bây giờ cũng không chỉ là vấn đề tan tác. Về hành động lần này, dường như là chúng ta đã triệu tập tất cả luyện dược sư tinh nhuệ của nam giới, luyện chế ra một số lượng lớn đan dược. Những đan dược này nếu như không thể nào bán đi được thì sẽ hỏng cả ở bên trong kho hàng. Vẻ mặt của Liệt Dương Thiên Tôn cũng vô cùng ngưng trọng, nói, lần này khác với khi trước, Đan dược chỉ cần được bảo quản tốt rồi thì sẽ có lúc bán đi được. Thế nhưng mà những đan dược lần này Diệp Viễn đẩy ra đã trải rộng khắp toàn bộ Nam giới. Một khi nó trở thành đan dược bình thường, đan dược của chúng ta căn bản là không có thể nào bán đi nữa. Lưu Minh Thiên Tôn khẽ thở dài một tiếng nói: lúc đầu ta khuyên các người thế nào cũng không nghe, bây giờ hối hận cũng đã không còn kịp nữa. Những người khác trầm mặc một hồi. Khi trước Lưu Minh Thiên Tôn đã cảnh báo bọn họ, nói là lý giải của Diệp Viễn đối với đan đạo rất sâu, sáng chế mấy loại đan phương mới là không có thành vấn đề gì. Thế nhưng không ai tin. Chỉ là trong lòng của Lưu Minh Thiên Tôn vẫn là vô cùng chấn động. Hắn cho là mình đã xem trọng Diệp Viễn, không ngờ được biểu hiện của Diệp Viễn vẫn như trước, là vượt qua sức tưởng tượng của hắn ta. Một khi mà những đan dược này được đẩy ra ngoài, giống như là võ giả tẩy cân pha tủy, khiến cho cả giới luyện dược của Nam giới thay máu. Đối với sáu đại thánh địa mà nói, đả kích lần này gần như là mang tính hủy diệt. Ánh mắt của Đăng Ngọc Thiên Tôn lấp lóe, mở miệng: việc đã đến nước này, chúng ta đã không còn có đường lùi. Lệnh cho tất cả các tiệm thuốc giảm giá cả đan dược xuống một nửa. Thực sự không được thì giảm 60-70 phần. Nếu như mà phẩm chất không sánh được với bọn họ, vậy thì chúng ta sẽ dùng giá cả tới bức tử bọn chúng. Liên minh Nam giới to như vậy, còn có thể là bị một người đánh bại sao? Vậy thì chúng ta chẳng phải sẽ đều trở thành trò cười sao? Nghe Đan Ngọc Thiên Tôn nói, tinh thần của những người khác chấn động. Hao tổn một chút, dù sao thì cũng còn tốt hơn là để những đan dược này hỏng trong kho. Lần này, Liên minh Nam giới dùng sức quá mạnh, một lần luyện chế đan dược gần đủ cho các thế lực lớn bán đến hơn 10 năm. Có điều loại thủ đoạn này là điển hình của việc hại người không lợi mình, quá vô sỉ. Chỉ là đến lúc này, mấy đại lão sẽ không quan tâm có vô sỉ không. Kết quả là, giữa Liên minh Nam giới cùng với Vạn Bảo Lâu lại bắt đầu một trận chiến ác chiến kéo dài. Đan dược của Vạn Bảo Lâu đúng là thiên hạ vô song, thay đổi tất cả nhận thức của võ giả. Hơn 10 loại đan dược được đẩy ra, lập tức vang dội toàn bộ Nam giới, danh tiếng rất cao. Nếu như mà so sánh thì đan dược của Liên minh Nam giới thật sự là quá nát. Có điều, người cũng không ngăn nổi người ta không biết xấu hổ. Người bán đan dược thượng phẩm với giá 10 vạn thần nguyên thạch, người ta chỉ bán 5 vạn, thậm chí là 3 vạn thần nguyên thạch. Cái này đối với một vài võ giả từng chót mà nói, vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn. Nhất thời, hai bên liền ở tình thế giằng co. Trận đánh giằng co này tiếp tục đến năm thứ 5 thì bị một tin tức liên tiếp phá vỡ sự cân bằng. Đầu tiên, Triều Nguyên Thiên Tôn xuất quan, tuyên bố gia nhập vào trận doanh của Vạn Bảo Lâu. Tin tức thứ hai, Thế gia Bắc Đường cùng với bảy đại thế gia ẩn thế cũng tuyên bố gia nhập vào trận doanh của Vạn Bảo Lâu. Mặc dù là Triều Nguyên Thiên Tôn là một tán tu, nhưng mà thế lực ở dưới trướng của hắn cũng là không có thể nào khinh thường. Lúc này xuất quan, hắn đã đột phá đến một nửa bước tổ cảnh. Thực lực bậc này đã đợi tại toàn bộ Nam giới đã chính là một sự tồn tại đỉnh cao, không người nào dám coi nhẹ. Mà Bắc Đường và các thế gia gia nhập càng là cho Liên minh Nam giới một kích chí mạng. Bảy đại thế gia, mỗi một nhà đều là thế gia cấp Thái Sơn Bắc Đầu của giới luyện dược Nam giới, thậm chí là thực lực không có thua bảy đại thánh địa. Có bọn họ ủng hộ, thực lực của Vạn Bảo Lâu lập tức tăng vọt một mạng lớn. Đối với Vạn Bảo Lâu mà nói, mấu chốt chính là vấn đề tài nguyên, dù sao hai bên cũng đều là những đối thủ khó đối phó. Mặc dù những thế gia ẩn thế này không có được nhiều người biết đến, nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn ở mặt tài nguyên. Có dạng thế lực này chống đỡ, Vạn Bảo Lâu căn bản không có sợ đánh lâu dài. Người giảm giá của người, ta xem người có thể giảm giá đến bao giờ. Đến năm thứ 8, rốt cuộc thì Liên minh Nam giới cũng bắt đầu không chống đỡ nổi. Đầu tiên, một nhóm thế lực trung bình, nhỏ không chịu nổi, bắt đầu liền nhau nhau đóng cửa. Tài nguyên bọn họ nằm giữ ở trong tay kém quá xa so với những đại thánh địa kia. Ngay sau đó, thế lực của một vài tông sư cũng dần dần bắt đầu đóng cửa. Về sau nữa, cho dù là dạng thế lực lớn như Vân Đàn Lầu cũng bắt đầu chịu không nổi. Năm thứ 9, phủ thành chủ đại đế Đô Vân Đàn, mây mù che phủ. Trên mặt tất cả các đại lão để viết đầy chữ giá rời cùng với bất đắc dĩ. Đàn Ngọc Huynh, không có thể nào tiếp tục như vậy nữa. Còn tiếp tục thêm nữa, toàn bộ nam giới sẽ biến thành địa bàn của Vạn Bảo Lâu mất. Vẻ mặt của Giao Dạ Thiên Tôn lúc này cực kỳ là bi ai nói. Đúng như vậy, trận chiến này chính là một cái động không đáy. Còn tiếp tục nữa, vốn liếng của những người chúng ta sẽ đều bị mất sạch. Một thiên tôn khác dường như muốn khóc lên. Những cường giả thiên tôn này, có ai mà không xuất thân giàu có? Trong mấy trăm ngàn năm nay, Liên minh Nam Giới lũng đoạn hơn 7 phần thị trường đan dược của Nam Giới, tích lũy được tài phú vô cùng khổng lồ. Chỉ là có khổng lồ đến đâu, bọn họ cũng không có thể nào lấp đầy được cái động không đáy này. Mặc dù bọn họ nhà lớn nghiệp lớn, nhưng mà phần lớn đoạt được đều phải cống hiến cho đạo tràng thiên đế. Không có thiên đế che chở, bọn họ chẳng tính là gì. Giống như Vạn Bảo Lâu, chính là bởi vì có chỗ dựa là Vạn Bảo Thiên Đế, Phệ Vũ Thiên Tôn mới có sức mạnh quyết tuyệt với Liên minh Nam Giới. Nếu như không, những người này sao có thể cùng với Phệ Vũ Thiên Tôn đánh cái gì mà trận chiến thương trường, trực tiếp triệu tập một đám cường giả thiên tôn tiêu diệt đi Vạn Bảo Lâu. Liên tục 9 năm khiến cho mọi người cảm nhận được vô cùng mệt mỏi. Đánh một trận chiến vĩnh viễn không có khả năng thắng, căn bản là không có ý nghĩa. Nhất là Triều Nguyên Thiên Tôn cùng với 7 đại thế gia ẩn thế xuất thủ, càng là cho bọn họ một kích chí mạng. Sắc mặt của Đàng Ngọc Thiên Tôn lúc này âm tình bất định, nghiến răng ken két. Thật là đáng giận. Không ngờ đột nhiên được giữa đường bọn họ lại nhảy ra 7 đại thế gia ẩn thế. Thật sự đúng là một chiêu lừa đảo. Liệt Dương Thiên Tôn thở dài một tiếng nói. Lá bài tẩy trong tay của bọn chúng quá mạnh. Cho dù là 7 đại thế gia ẩn thế, cũng không có thể nào nhìn thấy những đan dược này mà không có động tâm. Dù sao, đó là đại biểu cho thực lực. Sức mạnh đan dược quá cường đại, thậm chí có thể trong thời gian mấy nghìn năm ngắn ngủi tạo ra được một đại thế gia. Giống như là Hoàng Thành Thiên Ưng, thì dựa vào một mình Diệp Viễn, trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã là thiên thần ở khắp mọi nơi. Nhớ năm đó, khi Diệp Viễn mới vào Hoàng Thành Thiên Ưng, cường giả thiên thần cảnh mới chỉ lác đác có vài người. Đây chính là sức mạnh của đan dược. Vạn Bảo Lâu một lần đẩy ra nhiều đan dược vượt khỏi thời đại như vậy, thế gia ẩn thế là sao mà có thể không động tâm. Việc đến nước này, nhiều lời cũng là vô ích thôi. Chúng ta vẫn là cúi đầu với Vạn Bảo Lâu đi thôi. Thừa Phong Thiên Tôn thở dài nói. Hắn cùng với Lưu Minh Thiên Tôn chính là hảo hữu chí giao. Khi trước, Lưu Minh Thiên Tôn đã khuyên hắn ta đừng có mà lội vào vũng nước đục này. Thế nhưng mà ở trước mặt lợi ích lớn, Thừa Phong Thiên Tôn vẫn là không nhịn được. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, bọn họ căn bản không tin một Diệp Viễn nhỏ nhỏ có thể là khiến cho toàn bộ bầu trời nam giới thay đổi. Thế nhưng bây giờ, hiện thực vô tình đã cho hắn một cái bạt tai vang dội. Bầu trời nam giới thật sự đã thay đổi. Tiếp tục trận chiến thế này nữa, nguyên khí của Liên minh Nam Giới sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Về sau chỉ có thể nghe lệnh của Vạn Bảo Lâu. Lời nói của Thừa Phong Thiên Tôn lập tức đau nhói thần kinh của tất cả mọi người. Hai chữ cúi đầu này bọn họ vẫn luôn để ở trên miệng, thế nhưng lại không dám nói ra. Ở đây có ai không phải là những nhân vật dậm chân một cái có thể là khiến cho nam giới chấn động lên? Loại lời nói như cúi đầu nói ra từ trong miệng của những người này đại biểu cho một sự khuất nhục. Trên thực tế, bọn họ sao mà lại không có nhìn ra trận chiến này đã sớm không thể nào đánh tiếp nữa. Khiến cho bọn họ trông đợi đến bây giờ chính là mặt mũi. Giết địch 1000, tự tổn hại 800. Bọn họ tình nguyện lưỡng bại câu thương với Vạn Bảo Lâu cũng không có nguyện ý muốn cúi đầu. Thế nhưng đến ngày hôm nay, cuối cùng thì vẫn phải cúi đầu. Không được, Liên minh Nam Giới chúng ta thống nhất giới luyện dược Nam Giới, bây giờ lại phải cúi đầu trước Vạn Bảo Lâu. Về sau này ai còn để mắt tới Liên minh Nam Giới chúng ta nữa? Ngà Vân Thiên Tôn chính là cái người đầu tiên nhảy ra phản đối. Đương nhiên, hắn nói hiên ngang lẫm liệt, mọi người đều biết tính toán của hắn ta. Chỉ là lời của hắn nói cũng là dây thần kinh đau nhất của mọi người. Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Cơ mặt của Đàng Ngọc Thiên Tôn run rẩy. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng thì từ từ nhắm mắt lại, nói: Ngạo Vân, chuyện này bắt đầu bởi vì chính là người. người cúi đầu nhận sai trước Vạn Bảo Lâu đi. Ngoài ra, Thừa Phòng lão đệ, chuyện đàm phán với Vạn Bảo Lâu toàn quyền giao tới cho người. Nhớ kỹ, chúng ta là nhận thua với Vạn Bảo Lâu, chứ không có phải là nhận thua với Diệp Viễn. Ngạ Vân Thiên Tôn nghe vậy, mặt lập tức đen xì lại. Một cỗ cảm giác nhục nhã lóe lên trong đầu. Đa Ngọc Thiên Tôn đấy chính là muốn bỏ xe giữ tướng. Ngạ Vân Thiên Tôn không cam lòng, thế nhưng mà hắn không còn cách nào khác. Rời khỏi liên minh nam giới sao? Diệp Viễn có sức mạnh này, Ngạ Vân hắn không có. Một khi rời khỏi liên minh nam giới, kết cục của hắn ta chính là sẽ bị các vị ngồi đây nuốt đến ngay cả cái xương cũng không còn. Ác chiến đến năm thứ 10, cuối cùng thì liên minh nam giới cũng phải cúi đầu cái đầu cao quý xuống nhận thua với Vạn Bảo Lâu. Một ngày này, Thừa Phong Thiên Tôn đưa theo một đám cường giả cấp độ Thiên Tôn đi vào đại đế đô Kim Hoán đàm phán cùng với Phiêu Vũ Thiên Tôn. Mà Phiêu Vũ Thiên Tôn lại để cho bọn họ chờ hơn một tháng. Dưới một tòa đình nghỉ mát giữa sườn núi của Vân Mộng Sơn, mấy đạo nhân ảnh đang vui cười uống rượu. Rượu này thật là ngon, thật đúng là rượu ngon. Diệp Tiểu Hữu không có hổ danh chính là tông sư, uống xong như mộng tiểu này thật đúng là khiến cho người ta giống như nằm mộng. Một lão già thích ý khen không ngớt miệng. Diệp Viễn cười. Bác Đường huynh thích, lát nữa ta sẽ lệnh cho người truyền tới vài hũ. Có điều cái rượu này làm không dễ, Diệp Mộ cũng không có quá nhiều. Lão già nghe vậy thì mắt sáng lên, kinh hỉ nói, cái này là thật sao? Diệp Viễn nghe vậy cười. Diệp Mỗ còn có thể là lừa gạt Bác Đường huynh sao? Lão già cười ha ha, nói, vậy thì bản tôn sẽ không có khách khí với người đâu. Lão già này chính là Bác Đường Ly, dược sư đan đạo của Bác Đường Thế Gia, dường như một thân thực lực đã đạt tới đạo cảnh đại viên mãn. Chỉ là từ trước đến nay, Bác Đường Thế Gia khiêm tốn, cho nên người ngoài không biết mà thôi. Những người khác thấy vậy, cũng nhào nhào đòi như mộng tiểu với Diệp Viễn. Đương nhiên là Diệp Viễn đều thỏa mãn. Như mộng tiểu đúng là cực phẩm, dù là người không thích rượu, cũng yêu thích không buông tay với thứ này. Lần này, bảy đại thế gia có trợ giúp rất lớn với Vạn Bảo Lâu. Đương nhiên là Diệp Viễn sẽ không tiếc mà đưa tới một ít lễ vật đáp lễ. Phiêu Vũ Thiên Tôn ở một bên cũng cảm khái vô cùng. Dù là trước khi khai chiến, hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Chỉ dùng thời gian có 10 năm, Vạn Bảo Lâu giống như gió thu quét lá rụng, khiến cho liên minh nam giới phải cúi đầu xưng thần. Dự định ban đầu quán, Vạn Bảo Lâu ở dưới sự tấn công của liên minh nam giới có thể đứng vững gót chân trong vòng 100 năm, đã là kết quả mà hắn đánh giá cao nhất. Ai ngờ Diệp Viễn lấy ra đàn phường, trực tiếp liên quét sạch toàn bộ nam giới, thậm chí là bước cho bảy đại thế gia vẫn luôn ẩn thế xuất hiện. Bảy đại thế gia này cũng không phải là Vạn Bảo Lâu đi khẩn cầu từng người tới, mà chính là bọn họ chủ động tìm tới. Lực hấp dẫn của những đàn phường này thật sự quá lớn. Khi mà bảy đại thế gia này tìm tới Vạn Bảo Lâu, Phiêu Vũ Thiên Tôn nói những đàn phường này là của Diệp Viễn, đánh chết bọn họ cũng không tin, đều cho rằng Vạn Bảo Lâu là cái đồ của mình thì mình quý. Về sau, bọn người Bát Đường Ly không phục, khiêu chiến Diệp Viễn, bị Diệp Viễn đánh cho đại bại mà về, bọn họ lúc đó mới tin đàn phường này chính là của Diệp Viễn. Có điều, đây cũng là không đánh, không thành bạn. Bây giờ, Bác Đường bảy đại thế gia, vô cùng là tôn kính Diệp Viễn, đã trở thành bạn vong niên. Có bảy đại thế gia gia nhập liên minh nam giới liền trở thành không có chịu nổi một đòn. Qua 3 lần rượu, Bác Đường Ly cười ha ha, nói với Diệp Viễn. Diệp lão đệ, chúng ta giao tình chính là giao tình, lợi ích thì chính là lợi ích. Người xem, liên minh nam giới đã cúi đầu rồi, ước định của chúng ta có phải là nên có hiệu lực không? Diệp Viễn nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, Bác Đường lão ca đúng là nóng vội rồi. Diệp Mỗ làm sao có thể là cái người nhỏ mọn, đàn phường này xin dừng lên. Nói xong, Diệp Viễn lấy ra một đống ngọc giản phân phát cho từng người đại diện của bảy đại thế gia. bảy đại thế gia, đương nhiên là không có thể nào vô duyên vô cớ giúp đỡ Văn Bảo Lâu. Như thế gia này ẩn thế không có đi ra, không tham dự vào tranh đấu của thế gian. Nếu như mà đã tham dự, vậy thì đương nhiên là xuất hiện đồ vật khiến cho bọn họ động tâm. Mà đồ vật này chính là đan phương ở trên tay Diệp Viễn. Trước đó, Diệp Viễn đã có thỏa thuận với bảy đại gia tộc. Chỉ cần là liên minh nam giới cúi đầu, hắn nguyện ý sẽ dừng đan phương cho bảy đại thế gia. Mỗi thế gia nhận được hai loại. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không có bạc đãi Triều Nguyên Thiên Tôn. Bác Đường Ly cẩn thận cất đan phương đi, một bộ sáng vẻ giống như là nhận được chí bảo vậy. Những đan phương đan dược này có thể bảo đảm một đại gia tộc hưng thịnh lâu dài. Bác Đường Ly hắn là sao mà có thể không cẩn thận cho được. Diệp Tiểu Hữu, người quả nhiên là đáng tin cậy. Lần này trước khi ta đi, gia chủ đã nói về sau người chính là trưởng lão khách khanh của Bác Đường gia ta. Khối lệnh bài này người nhận lấy, nếu như mà có người nào đó ra bất kính với Diệp Tiểu Hữu thì đó chính là đối địch với Bác Đường thế gia ta. Nói rồi, Bác Đường Lý không cần biết Diệp Viễn có đồng ý hay không, trực tiếp liền nhét lệnh bài vào trong tay Diệp Viễn. Người đại diện của các thế gia đều là âm thầm hối tiếc, Bác Đường gia không khỏi quá gian xảo đi. Đương nhiên, bọn họ cũng mời Diệp Viễn làm trưởng lão khách khanh, thế nhưng mà làm sao có giá trị bằng Bác Đường gia là người đứng đầu, là người đầu tiên nhét lệnh bài. Có điều, bọn họ cũng vẫn hứa hẹn, nói chẳng mấy chốc lệnh bài cũng sẽ được đưa đến. Diệp Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý với từng người. Diệp Viễn không phải là cái người không biết tốt xấu, nếu như mà người ta cho người mặt nóng, người không có thể nào cho người ta cái mông lạnh. Hơn nữa, thế lực của những thế gia ẩn thế không lộ ra, nhưng theo như Phiêu Vũ Thiên Tôn nói, những gia tộc này đều sẽ là vô cùng mạnh. Nếu đã như vậy, Diệp Viễn tìm thêm mấy minh hiếu cho Hoàng Thành Thiên Ưng, chẳng phải là cũng tốt hơn sao? Có được đan phương, lấy được như mộng tửu, bọn người Bắc Đường vui vẻ, nhào nhào cáo từ rời đi. Lúc này, ánh mắt của Phiêu Vũ Thiên Tôn mới lấp loé nói: người đưa đan phương cho bọn họ, thật sự không có vấn đề gì sao? Người hẳn là phải biết giá trị của những đan phương này. Diệp Viễn cười: bây giờ, Văn Bảo Lâu cùng với Liên minh Nam Giới khai chiến, cho nên mọi người cũng sẽ không có suy nghĩ gì. Nhưng mà thời gian lâu dài, đan phương ở trên tay một mình Vạn Bảo Lâu, vậy thì Vạn Bảo Lâu sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tới lúc đó, người chắc chắn là đám người Đan Ngọc sẽ không có đẩy ra con thiêu thân gì. Bây giờ có bảy đại thế gia làm hậu thuẫn cho Vạn Bảo Lâu, bọn họ chính là thèm nhỏ dãi đan phương, cũng không có dám tùy tiện ra tay. Đột nhiên, con người của Phiêu Vũ Thiên Tôn co lại, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Từ kinh hãi lại biến thành cười khổ. Vẫn là người có tầm nhìn lâu dài, ngay cả ta cũng bị lợi ích lớn này che mắt. Tuy Vạn Bảo Lâu mạnh, nhưng mà chỉ dựa vào một mình Vạn Bảo Lâu thì không có thể nào thống nhất được nam giới. Trừ khi Vạn Bảo Thiên Đế có năng lực chèn ép tất cả những cường giả thiên đế, một mình xưng vương. Chỉ là, cho dù Vạn Bảo Thiên Đế mạnh, hiển nhiên cũng không có làm được đến mức này. Nếu như không làm được, vậy thì những đan phương này sẽ không thể nào độc chiếm. Tới khi đó, thế lực khắp nơi đều sẽ đến tranh đoạt. Ở trước mặt lợi ích to lớn, nó không chừng còn dẫn ra cường giả thiên đế, vậy thì sẽ không có thể nào thu dọn được nữa. Nếu như đã nhất định phải giao đan phương giả, giao hảo với mấy đại thế giả, dù sao thì cũng mạnh hơn so với những người khác. Bây giờ, Phiêu Vũ Thiên Tôn cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc trước đã kết giao cùng với vị tiểu bằng hữu này. Ngược lại là Đan Ngọc Thiên Tôn, rõ ràng là có sát chiêu vân dịch, thế nhưng đã không biết chân quý, làm khó Diệp Viễn ở khắp mọi nơi. Bây giờ, sợ là đang hối hận đến mức phát điên đi. Đại đế đô Kim Hoán, phủ thành chủ. Phiêu Vũ Thiên Tôn lúc này ngồi ngay ngắn ở bên trên, khí thế rất kinh người. Sắc mặt của Thừa Phong Thiên Tôn cùng với Ngạo Vân Thiên Tôn rất khó coi. Vạn Bảo Lâu làm giá quá lớn, nói thế nào thì bọn họ cũng là đại biểu cho Liên minh Nam Giới tới. Vậy mà Phiêu Vũ Thiên Tôn lại để cho bọn họ chờ ở đây đến hơn một tháng trời. Mấy vị đạo hữu, bây giờ cửa hàng của Vạn Bảo Lâu chúng ta trải rộng quá lớn, bản thân ngày nào cũng bận rộn, không thể nào để ý đến các vị, thật sự đúng là xin lỗi. Trong miệng Phiêu Phú Thiên Tôn nói lời xin lỗi, thế nhưng trên mặt thì một chút ý xin lỗi cũng không. Chính là cố ý. Người là làm cho người ta tức giận sao? Chính là làm cho người ta tức nghẹn mà trở về. Quả nhiên, Thư Phong Thiên Tôn xấu hổ cười một tiếng nói: "À, đúng, đúng như vậy. Bây giờ Phiêu Vũ đạo hữu là cái người nổi tiếng của nam giới, đương nhiên là bận rộn. Chúng ta đợi một chút cũng là điều nên làm." Phiêu Vũ nghe vậy cười nói: "Ây, đâu có đâu có. Vạn Bảo Lâu chỉ là thế lực nhỏ, làm sao mà có thể so sánh với thế lực lớn như là Liên Minh Nam Giới. Lần này Thừa Phong đạo hữu tới Kim Hoán Thành, không biết là cần chuyện gì?" Ngụ ý là người ý thế hiếp người, nhiều người khi dễ ít người, bây giờ không phải là sẽ bị ta tiêu diệt sao? Lời nói này của Phiêu Vũ trong lòng mang theo một vài phần khoái ý. Nói thật thì lúc trước hắn ủng hộ Diệp Viễn thực ra cũng là bồn chồn trong lòng. Lúc đó bọn người đang Ngọc Thiên Tôn phách lối, không ai bị kịp. Diệp Viễn chẳng qua là đòi một lời giải thích, kết quả thì bị Đang Ngọc Thiên Tôn hợp nhau lại tấn công, thậm chí còn uy hiếp chính mình, khiến cho mình không dám đứng ở bên cạnh Diệp Viễn. Bây giờ thì thế nào chứ? Diệp Viễn không khiến cho hắn thất vọng. Một người đã đánh cho Liên Minh Nam Giới đến hoa rơi nước chảy. Thần sắc của Thừa Phong Thiên Tôn cứng đờ, trong lòng chán nản. Ta vì chuyện gì mà đến? Lẽ nào người còn không biết sao? Cái dạng đánh mặt người khác thế này không thú vị đâu. À, Phiêu Vũ lão đệ, lần này lão phù tới đại biểu cho Liên Minh Nam Giới muốn xin Vạn Bảo Lâu giơ cao đánh khẽ. Người xem, hai nhà chúng ta đánh nhau tới lùi, mất hòa khí thì cũng thôi đi, cuối cùng còn rơi vào cục diện lưỡng bại câu thường, có bao nhiêu không tốt chứ? Huống hồ Phiêu Vũ lão đệ cũng là người của Liên Minh Nam Giới trước đây, người trong nhà cần gì phải tổn thương hòa khí. Thừa Phong Thiên Tôn bất đắc dĩ đành phải cười theo nói. Phiêu Vũ Thiên Tôn nghe lời này thì thầm cười lạnh trong lòng. Liên Minh Nam Giới này đúng thật là chết vì sĩ diện. Cái gì mà lưỡng bại câu thường? Thừa Phong đạo hữu không khỏi là quá dắt vàng lên mặt mình đi. Vạn Bảo Lâu ta đã chiếm đến nửa giang sơn của Nam Giới, người bây giờ nói với ta là lưỡng bại câu thường. Huống hồ bản tôn đã sớm rời khỏi Liên Minh Nam Giới, người trong nhà sao? Thứ lỗi, bản tôn gánh không có nổi đâu. Phiêu Vũ cười lạnh một tiếng nói. Thừa Phong không thèm để ý, cười đáp: "À, ý của Phiêu Vũ lão đệ ta hiểu. Thế nhưng mà dù sao Liên Minh Nam Giới ta cũng là đại thế lực đứng đầu Nam Giới, cho dù bây giờ Vạn Bảo Lâu chiếm ưu thế, nhưng mà vùng đất Nam Giới lớn như vậy, Vạn Bảo Lâu nuốt nổi sao?" Ánh mắt của Phiêu Vũ Thiên Tôn phát lạnh, cười nói: "Nếu như vậy, bản tôn cảm thấy không cần phải tiếp tục nói thêm nữa. Liên Minh Nam Giới còn có thủ đoạn gì thì cứ lấy ra dùng đi. Vạn Bảo Lâu ta sẽ chiến đến cùng. Thừa Phong đạo hữu, xin mời trở về trò." Đám gia hỏa này đến nhận thua mà lại còn dám cường thế như vậy, thật sự coi mình chính là người thắng sao? Vạn Bảo Lâu hắn ăn không nổi Nam Giới, thế nhưng Liên Minh Nam Giới thì bền chắc như thép rồi sao? Thật sự đấu tiếp sẽ có người chống đỡ không nổi, đến khi đó Liên Minh Nam Giới nhất định sẽ sụp đổ. Khẳng định Đàng Ngọc Thiên Tôn cũng đã nhìn thấy điểm này, cho nên mới phái Thừa Phong Thiên Tôn tới. Những tình thế này Phiêu Vũ Thiên Tôn hắn làm sao mà lại không có nhìn rõ được? Huống hồ bây giờ Phản Bảo Lâu có bảy đại thế gia bảo đảm, Phiêu Vũ hắn còn sợ gì? Thừa Phong Thiên Tôn biến sắc mặt, lúc này mới tỉnh ngộ. Phiêu Vũ bây giờ đã không còn là Phiêu Vũ Thiên Tôn năm xưa. Từ khi áp đảo Đàng Ngọc Thiên Tôn ở trên đại hội Vân Đàn, bây giờ Phiêu Vũ Thiên Tôn đã giống như là một nhân vật kiêu hùng. Phiêu Vũ lão đệ xin bớt giận. Bản tôn lần này tới thật ra chính là đại biểu cho Liên Minh Nam Giới tới nhận thua. Đàng Ngọc huynh đã nói, chỉ cần là Phiêu Vũ lão đệ nguyện ý, lúc nào cũng có thể trở lại Liên Minh Nam Giới. Người vẫn là minh chủ. Rốt cuộc Thừa Phong Thiên Tôn cũng chịu cúi cái đầu cao quý xuống. Hắn đường đường chính là chủ của một thánh địa, có khi nào từng cúi đầu trước người khác như vậy? Nhưng mà hôm nay hắn không có thể nào không cúi đầu. Hai chữ nhận thua này từ trong miệng của hắn ta nói ra giống như là có sức nặng thiên quân. Phiêu Vũ Thiên Tôn nghe vậy thì chỉ cười ha ha, nói: nhận thua, vậy thì nên có dáng vẻ nhận thua. Chỉ là có giảng hòa hay không, Phiêu Vũ không thể nào làm chủ đâu. Các người muốn bắt tay giảng hòa, nhất định là phải được một người khác gật đầu mới được. Đứng ở phía dưới, nhìn Diệp Phiến cười như không cười. Sắc mặt của Ngạo Vân Thiên Tôn khó coi, giống như ăn phải con ruồi. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng thì hắn vẫn phải đứng ở trước mặt Diệp Viễn, bị buộc phải nhận sai. Sớm biết như vậy, có không bằng khi trước trực tiếp lùi một bước, sẽ không có thành cục diện giống như bây giờ. Diệp Tông Sư, Ngạo Vân đến nhận sai với người đây. Ngạo Vân Thiên Tôn trầm mặt xuống, nói. Diệp Viễn nghe vậy bĩu môi, thản nhiên một tiếng nói: kêu lại xin lỗi không có thành ý như vậy. Người cảm thấy ta sẽ nhận sao? Nếu như không bỏ mặt mũi xuống, phải thì hay là Ngạo Vân huynh về sớm một chút đi, chuẩn bị tài chiến một trận nữa. Sắc mặt của Ngạo Vân Thiên Tôn lúc trắng lúc xanh, dày mắt nhiều người như vậy, hắn lại phải đứng trước mặt mọi người xin lỗi một tiểu bối chân thần cảnh, đây quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Quan trọng hơn còn là hắn nói xin lỗi, đối phương còn không có bằng lòng. Chỉ là hắn không thấy được sắc mặt của mình, đây có chỗ nào là xin lỗi, rõ ràng chính là đến đòi nợ. Thừa Phong Thiên Tôn cũng không vừa mắt, khẽ nhíu mày nói: Ngạo Vân, nếu như mà người còn không có biết phân biệt nặng nhẹ, bản thân cũng không có bảo vệ được người đâu. Ngạo Vân Thiên Tôn lúc này biến sắc, cắn răng khom người nói: Diệp Tông Sư, chuyện khi trước đây là do Ngạo Vân ta không đúng, mong rằng người giơ cao đánh khẽ, đừng có đấu với Liên Minh Nam Giới nữa, có được không? Lần này, mặc dù có thể nghe ra hắn không cam lòng, nhưng mà hiển nhiên thái độ đã thành khẩn hơn trước nhiều. Diệp Viễn thản nhiên nói: được rồi, thấy dáng vẻ không cam tâm tình nguyện này của người, vậy thì ta sẽ không có làm khó người nữa. Có điều, hẳn là người sẽ không có cho rằng một câu nói đã có thể là khiến cho Diệp Viễn ta từ bỏ đây chứ. Ngạ Vân cắn răng nói: đương nhiên là không rồi, địa bàn của bản tôn nguyện ý lấy ra hai phần cho Diệp Tông Sư. Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn ta, cười nói: sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn như vậy? Ngạo Vân gần như là muốn bùng nổ, thế nhưng vào lúc này là nghe Diệp Viễn thản nhiên nói: có điều, đây là giá tiền của 10 năm trước đây. Khi trước, người xâm chiếm địa bàn của ta. Diệp Viễn chỉ đòi một lời giải thích. Người lấy ra hai phần địa bàn, đương nhiên là dễ nói. Nhưng mà các người lại ỷ thế hiếp người, bước Diệp Mỗ và Phiêu Vũ Huỳnh phải rời khỏi Liên Minh Nam Giới. Cho đến hôm nay, chỉ hai phần địa bàn là đã muốn xong chuyện xong. Địa bàn của Ngạo Vân ở trong tất cả các thế lực lớn vốn cũng không có tính là lớn. Hai phần địa bàn đủ khiến cho hắn ta đau một trận. Nhưng nghe Diệp Viễn nói, hắn biết chỉ sợ chuyện này không có cách nào xong. Vậy không biết rốt cuộc là Diệp Tông Sư muốn như thế nào thì mới bằng lòng bỏ qua đây. Hai mắt của Ngạo Vân Thiên Tôn nhắm lại, không thèm quan tâm nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp: năm đó, phàm là thế lực tham dự vào tranh đoạt địa bàn, toàn bộ lấy ra 4 phần địa bàn. Mà người, Ngạo Vân Thiên Tôn, người phải lấy ra 5 phần địa bàn, chuyện này sẽ coi như xong. Sắc mặt của Ngạo Vân Thiên Tôn lúc này hoàn toàn thay đổi. Hắn cả giận nói: Người ức hiếp người quá đáng. Hai mắt Diệp Viễn nhíu lại, đột nhiên khí thế thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói: ta ức hiếp người quá đáng. Ước định năm đó, các người lật lọng, cứ đoạt địa bàn của Diệp Mỗ, hết lần này tới lần khác còn chẳng biết xấu hổ, đến một câu xin lỗi cũng không có mà muốn xong chuyện. Thế gian này làm gì có chuyện nào có lợi như vậy. Về sau, Liên Minh Nam Giới các người vì đối phó Diệp Mỗ, ly gián ta cùng với Phiêu Vũ Huỳnh, rồi tiếp tục bức ép rời khỏi Liên Minh Nam Giới. Sau nữa, các người xâm lấn địa bàn của Vạn Bảo Lâu trên quy mô lớn, liên hợp trăm thế lực lại, tiến hành vây quét Vạn Bảo Lâu. Từng chuyện này Diệp Mỗ còn chưa nhắc đến, đến trong miệng các người đã lại trở thành Diệp Mỗ ức hiếp các người quá đáng sao? Diệp Viễn nói ra từng câu, từng chữ, liền tiến thêm một bước, thành thế vô cùng dọa người. Mạnh như là Ngạo Vân Thiên Tôn, đúng là đã bị Diệp Viễn làm cho phải lùi lại từng bước. Bọn người Thừa Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là một chân thần cảnh, lại có thể bước lùi cường giả Thiên Tôn sao? Nhưng mà bọn họ không có thể nào không thừa nhận, Diệp Viễn đã có khí phái tông sư, khí thế ở trên người đã vượt lên trên chúng sinh. Cái khí thế hung hăng này lại cho người ta một loại cảm giác giống như đại dương mênh mông, không dám nhìn thẳng. Thừa Phong Thiên Tôn khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết Ngạo Vân đã bị Diệp Viễn áp chế triệt đề, căn bản là không có thể nào đàm phán. Diệp tông sư, người nói đúng, chỉ là yêu cầu này của người không khỏi là quá hà khắc một chút đi. Thừa Phong Thiên Tôn lúc này lên tiếng. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng nói: Thừa Phong huynh, đây chỉ là nợ của ta cùng với Ngạo Vân, nợ của ta cùng với Đa Ngọc Huynh và Liên Minh Nam Giới vẫn còn chưa tính đâu. Đừng có nói lời dễ nghe như thế. Hôm nay Diệp Mỗ lấy tư thái của người thắng đứng ở chỗ này, nếu như mà Diệp Mỗ thua, sợ rằng thủ đoạn của các người còn sẽ ác liệt hơn gấp 10 lần so với Diệp Mỗ đi. Thừa Phong Thiên Tôn nghe vậy biến sắc, có điều vẫn cười. Cái này sao mà có thể chứ? Diệp Viễn thản nhiên nói: Có thể hay không, trong lòng của người và ta hiểu rõ, nhiều lời cũng vô ích thôi. Ta chỉ hỏi người, có thể thỏa mãn yêu cầu này của ta không? Thừa Phong Thiên Tôn gật đầu. Được rồi, Liên Minh đồng ý thay bọn họ, Diệp tông sư còn có điều kiện gì? Hay là nói ra một lượt đi. Diệp Viễn khoát tay một cái nói: Những cái khác thì dễ nói thôi. Liên Minh Nam Giới bồi thường 100 tỷ thần nguyên thạch. Ngoài ra, lát nữa ta liệt ra một danh sách, các người dựa theo trên đó chuẩn bị kỹ càng thiên tài địa bảo. Một cửa này của ta coi như qua. Có điều, các người đừng có nghĩ đến chuyện khất nợ. Đợi thần nguyên thạch cùng với thiên tài địa bảo vào trong sổ sách, Phiêu Vũ Huỳnh mới có thể đàm phán với các người. Trên mặt của Thừa Phong Thiên Tôn lúc xanh lúc trắng, hắn cảm giác mình đang đàm phán với một lão quái vật mà không có phải là một người trẻ tuổi mới hơn 1000. Gia hỏa này, từ bước điều thận trọng, các bạn là không có cho người khác một nửa điểm thủ đoạn. Tính toán hắn vừa nghĩ ra, đã bị Diệp Viễn trực tiếp bóp chết. 100 tỷ thần nguyên thạch thượng phẩm cũng không tính là điều gì. Đối với một quái vật khổng lồ như Liên Minh Nam Giới, chỉ là 9.1 sợi lông. Thế nhưng danh sách của Diệp Viễn tất sẽ vượt xa 100 tỷ thần nguyên thạch thượng phẩm. Tiểu tử này thực đúng là quỷ hút máu. Có điều Thừa Phong Thiên Tôn cũng hiểu rõ, chỗ của Diệp Viễn chẳng qua là cái đầu nhỏ, cái đầu to chân chính là ở chỗ Phiêu Vũ Thiên Tôn. Đàm phán với Vạn Bảo Lầu mới là đại sự đau khổ. Thừa Phong Thiên Tôn suy nghĩ một lát, nói: Được rồi, chuyện này bản tôn đại biểu cho liên minh đồng ý. Ngay sau khi mà Thừa Phong Thiên Tôn đến Vạn Bảo Lầu, tin tức Liên Minh Nam Giới thảm hại giống như là gió quét sạch toàn bộ Nam Giới, không chỉ là chấn động giới luyện dược mà còn chấn động toàn bộ giới võ đạo. Hàng người tin tức nhanh nhạy đều hiểu Liên Minh Nam Giới không phải là bại bởi Vạn Bảo Lầu, mà chính là bại bởi một thiên tài luyện dược sư tên là Diệp Viễn. Sức mạnh của một người đánh bại Nam Giới, uy danh của Diệp Viễn trong nháy mắt liền truyền đi khắp toàn bộ Nam Giới. Lạc Gia, lão tổ của Lạc Gia một bộ dáng đau lòng nhức óc, vô cùng là tức giận. Hắn chỉ vào Lạc Thiên Kỳ, ra sức mà mắng chửi: Cái tên ngu xuẩn nhà người chứ, thật đúng là cái thứ ngu xuẩn. Nếu như mà bái nhập là môn hạ của Diệp tông sư, thành tựu tương lai là đạo cảnh đại viên mãn, chính là một tôn đại Phật của Nam Giới. Loại cơ hội trời trò này, phải mà người lại chạy đến trước mặt Diệp tông sư giễu võ rừng ngoài. Đầu của người có phải là bị lừa đá rồi hay không? Lạc Thiên Kỳ rất không cam lòng, nói: Lão tổ, khi trước Thiên Kỳ làm sao mà biết một con cá ướp muối như hắn ta sẽ xoay mình? Huống chi Lạc gia ta có chỗ dựa chính là thiên đế, làm sao còn cần phải đi nương cái chân thối của hắn ta? Lão tổ của Lạc gia nghe vậy tức đến mức giận sôi, giận dữ mà hét lên: Cút! Cút ngay cho ta! Từ hôm nay trở đi, cầm túc người 500 năm, không cho phép người ra khỏi cửa phòng một bước. Người ảo não không chỉ có mỗi lão tổ Lạc Gia, còn có những thiên tài có cơ hội bái nhập môn hạ của Diệp Viễn khác. Lúc này đều ở trong nhà, đấm ngực dậm chân, không có ngừng hối tiếc. Thiên phú của Diệp Viễn quá mạnh, hơn nữa bản lĩnh dạy đồ đệ cũng rất cường đại. Nhân vật có thể tùy tiện lấy ra mười mấy loại đan phương, thúc động biến đổi đan dược của nam giới. Tương lai còn có thể là đi đến đâu. Ai dám cam đoan, vài vạn năm sau, nam giới sẽ không có xuất hiện một nhân vật cấp dược tổ thử chứ. Cho dù Diệp Viễn không có thành được dược tổ, vậy thì cũng tuyệt đối là đại tông sư cấp bậc Thái Sơn bắt đầu. Có thể trở thành đệ tử của hắn ta, đây chính là một hồi cơ duyên to lớn. Lão đầu đàn ngọc mắt mù, nhưng mà cháu của hắn lại đặc biệt có mắt nhìn. Tiểu tử Vân Dịch kia ở trong môn hạ của Diệp tông sư, tương lai nhất định là sẽ trở thành một đại nhân vật kinh thiên động địa. Có lẽ tương lai lão đầu đàn ngọc này đến ngay cả tư cách sách giày cho cháu của mình cũng là không có xứng. Người này quá yêu nghiệt, sợ là năm đó dược tổ cũng không có cường thế đến như vậy. Hắn chỉ dựa vào sức mạnh của một mình lật ngược toàn bộ liên minh nam giới. Hành động kinh thiên này xứng đáng với danh hiệu tiểu dược tổ. Không biết từ khi nào cái danh hiệu tiểu dược tổ này đã rơi xuống trên đầu Diệp Viễn. Dường như khắp mọi nơi ngõ ngách của nam giới đều đang nghị luận về Diệp Viễn. Thực lực của Diệp Viễn chói mắt như vậy, đương nhiên bên ngoài sẽ lấy hắn ra so với những người đứng đầu đàn đạo. Kết quả bọn họ phát hiện, cho dù là thời thanh niên của dược tổ, sợ rằng cũng khó mà có được trình độ giống như bây giờ của Diệp Viễn. Phải biết rằng, trên Vân Đan Đại Hội, Diệp Viễn đã đánh bại tất cả những đan thần thất tình. Về sau, còn là dẫn động đến pháp tắc chi hài, tiến vào tổ cảnh. Tuổi còn trẻ, mà đã là nhân vật cấp Thái Sơn bắt đầu của giới luyện dược. Thành tựu cỡ này, dùng thiên tài từ xưa đến giờ cũng chưa từng có để mà hình dung, cũng không quá đáng. Mang theo khí thế kinh thiên, một tòa hoàng thành thiên ưng nhỏ nhỏ, nghĩa nhiên lại trở thành thánh địa đỉnh phong thứ 8 của nam giới. Mặc dù cái này không được liên minh nam giới công nhận, nhưng mà trong lòng đông đảo những luyện dược sư, đây đã là một sự thật chắc chắn. Càng ngày, càng có nhiều những luyện dược sư tiến vào hoàng thành thiên ưng. Tòa thành nhỏ này đã lộ ra quá chật chội. Diệp Viễn dùng công tử phù sư tử ngoạm, đòi 100 tỷ thần nguyên thạch thượng phẩm với liên minh nam giới, chính là vì muốn xây dựng thêm thành trì. 100 tỷ thần nguyên thạch thượng phẩm, cho dù là từng cấp đại đế đồ, cũng là một phí tổn to lớn. 10 năm gần đây, Diệp Viễn hợp tác với Vạn Bảo Lâu, cũng tích lũy được một khối tài sản lớn, dùng tới xây dựng thêm thành trì cũng là đủ. Vạn Bảo Lâu đàm phán với liên minh nam giới, ngay từ lúc bắt đầu đã giằng co. Thực ra, trong lòng Diệp Viễn và Phiêu Vũ Thiên Tôn đều hiểu rõ, thì dựa vào một cái Vạn Bảo Lâu, cho dù là có cộng thêm 7 đại gia tộc ẩn thế, cũng ăn không nổi cục thịt béo nam giới. Món hời này cuối cùng vẫn phải chia ra. Nếu như không, bọn họ còn ngồi xuống nói chuyện làm gì? Dựa vào thực lực của Vạn Bảo Lâu bây giờ, tiêu diệt toàn bộ liên minh nam giới là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Có điều, cho dù là ăn không nổi, Vạn Bảo Lâu cũng là muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất. Cuối cùng, Vạn Bảo Lâu vẫn gia nhập liên minh nam giới, chỉ là phân chia lợi ích, đương nhiên là không có thể nào làm như khi trước nữa. Diệp Viễn kiến nghị với Phiêu Vũ, địa bàn không cần quá nhiều, nhưng mà đan phương nhất định là phải nắm trong tay mình. Đương nhiên, liên minh nam giới sẽ thèm nhỏ dãi đan phương. Mục đích của Vạn Bảo Lâu chính là biến liên minh nam giới thành tuyến dưới của mình. Vạn Bảo Lâu cung cấp đan dược, liên minh nam giới chỉ có quyền tiêu thụ, đến lúc đó thì chia lợi ích. Kể từ đó, vị trí minh chủ của Vạn Bảo Lâu kiên cố giống như là thùng sắt vậy. Về phần đan dược, bây giờ có 7 đại thế gia ẩn thế bảo đảm, có thể không có ngừng luyện chế. Bình thường, những đại thế gia đan đạo này ẩn thế không xuất hiện. Thế nhưng so ra mà nói, con em thế gia muốn tu luyện, đương nhiên cũng không thể nào tách khỏi số lượng lớn thần nguyên thạch. Loại thủ đoạn điều khiển này chính là phương thức kiếm tiền mà những thế gia ẩn thế này thích nhất. Đương nhiên, đây đều là chuyện Phiêu Vũ Thiên Tôn phải quan tâm đến, Diệp Viễn cũng lười đi quản. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn chỉ cần ngồi đợi chia chác là xong. Một ngày này, Diệp Viễn đang ở trong phủ tu luyện, bỗng nhiên có người đến báo Lữ Ngạn Thiên Tôn của Đại Đế Đồ Ngũ Tiêu cầu kiến. Diệp Viễn hơi sững sờ, rồi lập tức hiểu ra, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Phủ thành chủ, Diệp Viễn ngồi ngay ngắn trên đài cao, đường đường là Lữ Ngạn Thiên Tôn, chỉ có thể là đứng xuôi tay ở phía dưới. Nhìn Diệp Viễn giống như ở trong mây, trong lòng Lữ Ngạn ngũ vị tạp trần. Hắn làm sao có thể ngờ đến trong hoàng thành mình quản lý lại có một con cự long bay lên tận trời. Mặc dù Lữ Ngạn không phải là người trong đan đạo, nhưng mà chuyện lớn như đại hội Vân Đàn, dựa vào địa vị thiên tôn của hắn ta, sao mà có thể không biết. Khi từng tin tức chấn động truyền đến, rốt cuộc Lữ Ngạn cũng hiểu là mình đã đắc tội với một người như thế nào. Năm đó Phệ Vũ đưa cho Diệp Viễn tông sư lệnh, sau khi mà Lữ Ngạn chấn kinh thì càng nhiều hơn đó chính là khịt mũi khinh thường. Một chân thần cảnh nhỏ nhỏ cầm tông sư lệnh đi tới đại hội Vân Đàn để mà mất mặt xấu hổ sao? Ở độ tuổi đó thì phải nên thành thành thật thật mà so đấu với những thiên tài lục tinh mới đúng. Muốn làm tông sư sao? Người xứng hay sao? Thế nhưng khi từng tin tức truyền về, Lữ Ngạn mới biết được Diệp Viễn thật sự xứng. Có điều về sau, và bảo lâu đấu quyết liệt với liên minh nam giới, Lữ Ngạn lại thấy có hy vọng, thậm chí còn đuổi Phạm Bảo Lâu, dẫn tất cả những thế lực lớn của Vân Đan Lâu vào thành. Hắn biết Phạm Bảo Lâu thua là chuyện không cần phải nghi ngờ. Một thế lực có mạnh hơn nữa thì làm sao mà có thể mạnh hơn được toàn bộ nam giới. Nam giới rộng lớn vô biên, chỉ riêng Đại Đế Đô đã có đến hàng ngàn, hàng vạn tòa. Chỉ là một Phạm Bảo Lâu làm sao có thể là đối thủ của liên minh nam giới. Thế nhưng mà hắn có đam mơ cũng không ngờ đến, Diệp Viễn dựa vào sức mạnh của một mình hắn, đánh cho nam giới không còn mảnh giáp, cuối cùng thì phải phái người tới cầu hòa. Từ khi hắn phái Lữ Tử Y tới bắt Diệp Viễn, thì chưa có một việc nào suôn sẻ. Đối với một tòa hoàng thành, có thể nói Thiên Tôn chính là người nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Nhưng mà ở hoàng thành Thiên Ưng, Diệp Viễn cho hắn hết trấn kinh này tới trấn kinh khác. Đại Đế Đồ Ngũ Tiêu là thế lực truyền thống của Vạn Bảo Lâu. Nếu như đến xin hòa, đương nhiên là những thế lực như Vạn Vân Đàn Lâu sẽ tự động rời khỏi. Lần này dường như là Lữ Ngạn Thiên Tôn muốn khóc. Hắn mặt dày mày dạn đi tìm Vạn Bảo Lâu, hy vọng Vạn Bảo Lâu tiến nhập vào Đại Đế Đồ Ngũ Tiêu một lần nữa. Thế nhưng mà người ta căn bản không thèm để ý. Phi Vũ Thiên Tôn nói, chuyện của Đại Đế Đồ Ngũ Tiêu hắn không quản đến. Muốn Phan Bảo Lâu tiến nhập vào Đại Đế Đồ Ngũ Tiêu một lần nữa thì nhất định là phải được Diệp Viễn cho phép. Thế là ở dưới tình trạng vạn bất đắc dĩ, Lữ Ngạn Thiên Tôn chỉ có thể ăn nói khép nép đi tìm Diệp Viễn. Nếu như là bình thường thì cũng thôi đi, không có Phan Bảo Lâu hắn có thể đi tìm những thế lực khác luyện chế đan dược. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, trước đó Diệp Viễn độc chết mấy nghìn chân thần cảnh, dường như là trùng từng Đại Đế Đồ Ngũ Tiêu đều bị đứt gãy. Trong lúc mấu chốt này, không có đan dược mạnh mẽ treo chống, người đứng đầu này là hắn ta, không biết là làm được đến ngày tháng năm nào. Lúc này, Lữ Ngạn Thiên Tôn dẫn theo Đặng Vân và Đái Xuân Hào, giống như là ba tiểu tức phụ bị khinh bỉ, đứng ngồi không yên. Cường giả Thiên Tôn, đó là người đứng đầu trong giới phàm tục, hàng hái đến cỡ nào sao? Bọn họ chưa có bao giờ ngờ đến, có một ngày mình sẽ ở trước mặt một tiểu bối chân thần cảnh xuất hiện tâm tình này. Lữ Ngạn của Đại Đế Đồ Ngũ Tiêu bái kiến Diệp tông sư. Lữ Ngạn không người làm đại lễ với Diệp Viễn. Người trẻ tuổi trước mắt này là người đã giết nữ nhi bảo bối của hắn ta, giết chết mấy ngàn thủ hạ của hắn. Bây giờ hắn lại phải hành đại lễ với đối phương như vậy, thật sự là vô cùng khó mà nhịn. Thế nhưng mà hắn ta hiểu địa vị bây giờ của Diệp Viễn ở tại nam giới, cho dù có là 10 Lữ Ngạn hắn cộng lại cũng không bằng. Nếu như không phải là có chỗ dựa thiên đế, Diệp Viễn tùy tiện gọi mấy thiên tôn tới thì là có thể săn bằng cả 10 Đại Đế Đồ Ngũ Tiêu. Nghĩ lại thử xem, bây giờ Diệp Viễn kết giao với những người nào? Phiêu Vũ Thiên Tôn, Triều Nguyên Thiên Tôn, nghe nói còn có siêu cấp cường giả của 7 đại thế gia đan đạo ẩn thế. Trong những người này, không có người nào là hắn ta có thể trêu chọc tới. Bây giờ, mặc dù Diệp Viễn vẫn như cũ chỉ là một chân thần cảnh, nhưng đã khiến cho hắn ngay cả nhìn lên cũng không có làm được. Lữ Ngạn Thiên Tôn tìm đến Diệp Viễn, Diệp Mỗ, thật sự đúng là làm cho ta bất ngờ. Diệp Viễn Như cười như không nói. Vẻ mặt của Lữ Ngạn xấu hổ, đáp. Cái chuyện trước đây đều là do Lữ Mỗ có mắt không tròng, cho nên đã mạo phạm đến Diệp Tổng Sư. Mong rằng Diệp Tổng Sư đại lượng, không có so đo với chúng ta. Người ở dưới mái hiên không thể nào không cúi đầu được. Lúc này còn chỗ nào cần mặt mũi thiên tôn sao? Huống hồ ngay cả đại lão của Liên Minh Nam Giới còn phải cúi đầu nhận sai với Diệp Viễn. Hắn chỉ là một thiên tôn tầng 2, cúi đầu thì thế nào chứ? Diệp Viễn bật cười. Nếu như mà xin lỗi có tác dụng, vậy thì còn cần tu luyện làm gì chứ? Lữ Ngạn, năm đó người dẫn theo đại quân 10 vạn võ giả, mấy nghìn cường giả chân thần. Nếu như mà Diệp Mỗ không có đủ thực lực, vậy thì thiên ương này sợ là đã sớm bị xóa sổ rồi. Người nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi thì coi như là đã xong sao? Huống hồ mấy năm này các người cũng xua đuổi Phạm Bảo Lâu, rõ ràng là còn chưa hết hận. Các người cảm thấy Diệp Mỗ dựa vào cái gì mà giúp các người đây? Diệp Viễn không phải là cái người lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà đại đế Đồ Ngũ Tiêu bắt đầu từ Lữ Tử Y đã là một bộ dáng coi thường chúng sinh, đợi một chút là giết người, khiến cho hắn ta cảm thấy cực kỳ là khó chịu. Về sau Lữ Ngạn lại điều động đến 10 vạn đại quân, hò hét là muốn tàn sát cả thành. Nếu như không phải là Diệp Viễn dùng thủ đoạn lôi đình đập chết mấy nghìn chân thần, bây giờ làm gì còn có cái gì mà Hoàng Thành Thiên Ưng sao? Vẻ mặt của ba người Lữ Ngạn xấu hổ. Lúc ấy hai bên như nước với lửa, cho dù là cho tới bây giờ vẫn là huyết hải thâm cừu như cũ. Chỉ là địa thế không còn mạnh hơn người nữa, ba người Lữ Ngạn muốn cầu cạnh Diệp Viễn thì không có thể nào không cúi đầu. Diệp Tông Sư nói phải, khi ấy chúng ta đã bị mỡ heo khiến cho tâm trí mềm muội mới làm như vậy. Để tỏ lòng áy náy, chúng ta mang đến một chút lễ vật, xin Diệp Tông Sư hãy vui vẻ nhận lấy. Lữ Ngạn nói. Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Lữ Ngạn, không có phải là Diệp Mỗ xem thường người đâu. Đã đến Đồ Ngũ Tiêu của người, có thể là lấy ra được đồ vật gì khiến cho Diệp Mỗ động lòng sao? Ba người nghe vậy không khỏi cứng người lại. Đúng vậy, bây giờ dựa vào uy thế của Hoàng Thành Thiên Ưng, chẳng mấy chốc sẽ khống chế 1/10 thị trường đan dược của Nam Giới. Đây chính là tài phú kinh người đến cỡ nào. Chỉ một đại đế Đồ Ngũ Tiêu, cho dù là tam đại thiên tôn này lấy toàn bộ gia sản ra, chỉ sợ Diệp Viễn cũng là trừng mắt. Ba người hai mắt nhìn nhau, giống như là quả cà gặp sương, nhất thời không có chủ ý gì. Mặc dù bọn họ đều là thiên tôn cao quý một vùng, thế nhưng ở trước mặt người này thật sự quá nhỏ bé. Ngay lúc ba người đang tuyệt vọng, đột nhiên Diệp Viễn lên tiếng nói. Mục đích của các người đến tìm ta đơn giản chính là muốn Phạm Bảo Lâu lại tiến nhập vào đại đế Đồ Ngũ Tiêu một lần nữa. Ta cho các người một cơ hội, nhưng mà có làm được hay không thì phải xem ở chính các người rồi. Ba người này nghe vậy không có khỏi vui mừng. Có điều rất nhanh sắc mặt của Lữ Ngạn lại sụp xuống. Hắn biết chuyện Diệp Viễn bảo bọn họ làm chắc chắn là sẽ không có dễ dàng. Lữ Ngạn huynh, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Diệp Tông Sư đã nói rồi, là cho chúng ta cơ hội. Đặng Vân thúc giục. Hắn đã sớm không chịu được nữa, lương thực của Đặng gia hắn đã cạn kiệt mấy năm nay, không còn đan dược cung cấp, tất cả những người tu hành của Đặng gia bọn họ sợ rằng đều phải bị trì hoãn. Cho nên khi nghe Diệp Viễn nói, Đặng Vân không một chút nào nghĩ ngợi liền đồng ý ngay. Sắc mặt của Lữ Ngạn thay đổi vài lần, Diệp Viễn cũng không có dục, chỉ là lặng lặng chờ đáp án. Đột nhiên sắc mặt của Lữ Ngạn ngừng lại, dường như là cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, trầm giọng. Diệp Tổng Sư đã có lệnh, Lữ Mỗ nhất định là sẽ làm được. Diệp Viễn thản nhiên nói. Được thôi, ta muốn ba người các người nhận lỗi ở trước người của toàn thành, đồng thời thề độc ở trước mặt tất cả mọi người, cả đời này không có được xâm chiếm Hoàng Thành Thiên Ưng. Đừng có dùng lại vẻ mặt này nhìn ta. Không phải là Diệp Mỗ cố ý làm khó dễ các người đâu, mà chính là các người nợ bọn họ một lời xin lỗi. Ba người nghe vậy sắc mặt đại biến. Ở trong phủ thành chủ nhỏ nhỏ này, ba người bọn họ cúi đầu trước Diệp Viễn, mặc dù là cái này mất mặt, nhưng mà thực ra cũng không tính là gì. dựa vào thân phận cùng với địa vị bây giờ của Diệp Viễn, xứng đáng để cho bọn họ xin lỗi. Thế nhưng, để Thiên Tôn một cõi xin lỗi đám sâu kiến thật sự là một loại chuyện khác. Lời xin lỗi này, đó chính là cả vạn người đều biết, về sau tấm mặt mò của bọn họ còn để đi đâu chứ? Đến cảnh giới bọn họ, mất khí tiết là chuyện nhỏ, mất mặt mũi mới là chuyện lớn. Nhìn sắc mặt âm tình bất định của ba người, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, chắp tay rời đi. Các người có thời gian 3 ngày để mà cân nhắc. 3 ngày sau, nếu như không trả lời, các người có thể tự mình rời đi. Bên tai ba người truyền đến giọng nói ung dung của Diệp Viễn. 5 ngày sau, khoảng trường nan tháp của Hoàng Thành Thiên Ưng tập trung vô số những võ giả cùng với luyện dược sư. Mọi người ở đây, có người đã trải qua trận đại chiến kinh thiên động địa, cũng có người về sau mới gia nhập Thiên Ưng, hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Có điều, rất nhanh, từ trong miệng của những người khác, bọn họ biết được từ đầu đến cuối trận chiến kinh thiên động địa kia, lập tức liền chấn kinh đến mức tắt cả tiếng. Thế bọn họ mới biết, Diệp Tông Sư còn có chiến tích huy hoàng cỡ nào. Dựa vào sức mạnh của một người, tiêu diệt mấy nghìn chân thần, dựa vào đan đạo, tạo ra tam đại thiên tôn, 6 đại thiên tôn từ trời Nam Biển Bắc đến đây trợ trận, khiến cho thiên đế phải nhượng bộ. Chiến tích bậc này thật sự là khiến cho người ta mê mẩn. Có điều, đồng thời bọn họ cũng được biết vì sao võ giả trong thành kính trọng Diệp Tông Sư đến như vậy. Diệp Tông Sư tức giận, cũng không phải là vì Hồng Nhan, mà chỉ vì một tiểu tử vô danh tên là Khương Minh. Nhân chủ bậc này chẳng lẽ là không đáng đi theo sao? Đương nhiên, ở đây có rất nhiều người vô cùng khinh thường. Thôi đi, cái này tính là gì chứ? Bây giờ, Diệp Tông Sư lấy sức mạnh của một mình đánh bại nam giới. Đây mới thực sự là một trận chiến kinh thiên. Đúng, đúng như vậy. Mọi người đều cười lớn. Có điều ngày hôm nay, Diệp Tông Sư vẫn là vì chúng ta mới khiến cho Tam Đại Thiên Tôn phải xin lỗi với toàn thành. Có võ giả trải qua trận chiến kia, lệ nóng quanh tròng. Đúng như vậy, nhớ ngày đó, thật sự giống như là ở trong mơ. Lúc này, Tam Đại Thiên Tôn lại ở trước mặt chúng ta, chính là thần linh trên trời, ép cho chúng ta thở cũng là không nổi. Thế nhưng bây giờ, một câu của Diệp Tông Sư lại khiến cho bọn họ phải cúi đầu xưng thần. Thần ở Thiên Ưng, lấy đó làm vinh quang. Trong bất giác, tầm mắt của võ giả Thiên Ưng cũng cao hơn rất nhiều. Vô sĩ trong mắt mọi người, Thiên Tôn là một tồn tại vô cùng thần thánh, đã trở thành bình thường. Bọn họ đều hiểu, không phải bọn họ cường đại, mà chính là Diệp Tông Sư cường đại. Một câu nói kia khơi dậy tất cả cảm giác tán đồng của mọi người. Cả đám người giơ cao cánh tay lên hô lớn. Thân ở Thiên Ưng, lấy đó làm vinh quang. Một ngày này, Tam Đại Thiên Tôn đứng trước mặt mọi người xin lỗi. Cả nam giới đều chấn động lên. Hết tập 360. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.